Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, ngắm, 264 tái hà sau khi đi, Lệ Trương Đình phái người đem Từ Tư đệ chủ trị bác sĩ mời đến. Không bao lâu, y tá tới cho Từ Tư đệ truyền dịch phối dược, cho nàng thua một chút yên rất thành phần dược tề. Sau một tiếng, một mực ngồi tại gian ngoài trong phòng khách Lệ Trương Đình khoanh tay bên trong tiết trắng một. Đoàn chậm rãi đứng lên, hắn đi vào cửa phòng ngủ miệng, bước chân dừng lại, chỉ đứng ở trước cửa dựng lên một hồi lâu, rốt cục chậm rãi đưa tay khoác lên chốt cửa bên trên, đem trông ròng rã một ngày một đêm chương này cửa cho đẩy ra. Giờ phút này trong phòng bệnh yên lặng, gần như chỉ ở đầu giường vị trí lưu lại một chiếc nho nhỏ đèn áp tường. Bên giường trưng bày một khung truyền dịch đỡ. Phía trên treo liên tiếp truyền dịch bình, truyền dịch trong khu vực quản lý giọt thuốc một giọt chậm rãi nhỏ xuống. Tôn lên toàn bộ trong phòng bệnh càng thêm yên tĩnh tĩnh mịch. Mà trên giường bệnh người hô hấp rất nhẹ, cũng mười phần đều đều. Giờ phút này, rốt cục chậm rãi hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ đã ngủ thật say. Xa xa nhìn xem trên giường bệnh đạo thân ảnh kia. Không biết là có chút lo lắng đối phương còn không có ngủ say. Vẫn còn có chút không có dũng khí. Lệ Trương Đình chỉ đứng ở cửa. Chậm chạp không có nhấc chân vượt qua. Hữu hình cửa bị đẩy ra. Vừa vặn rất tốt giống như còn có trương vô hình môn xinh xinh ngăn tại hắn trước mặt. Không biết dựng lên bao lâu. Bỗng nhiên nghe được trong ngực cái kia một tiểu đoàn tuyết trắng nhẹ nhàng kêu một tiếng. Ngắm, mèo con nhi trong ngực Lệ Trương Đình thò đầu ra nhìn. Lệ Trương Đình đầu ngón tay hơi cương. Không bao lâu, hắn đưa tay hướng đoàn kia tuyết trắng trên thân nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa một trận. Một giây sau, cái kia một đoàn tuyết trắng bỗng nhiên tại Lệ Trương Đình trong lòng bàn tay chậm rãi đứng lên. Sau đó nhẹ nhàng nhảy một cái, trực tiếp nhảy vào phòng bệnh, sau đó thận trọng đi bước kiểu mèo. Vậy mà từng bước một hướng phía phòng bệnh đến gần, cuối cùng, nó đứng tại khoảng cách phòng bệnh đầu giường chỗ không xa. Một mực ngẩng lên cái đầu nhỏ, một mặt hiếu kỳ hướng phía trên giường bệnh người thò đầu ra nhìn. Thỉnh thoảng phát ra một hai tiếng nho nhỏ, meo meo thanh. Nó tựa hồ còn nhớ rõ nàng. Không bao lâu, một mực vây quanh cả trương giường bệnh đi tới đi lui. Vừa đi. Bên không ngừng meo meo gọi hô, mèo con cử động tựa hồ mang cho Lệ Trương Đình một chút dũng khí. Lệ Trương Đình ngực có chút chấn động, không bao lâu, hắn rốt cục nắm chặt lại quyền, nhấc chân chậm rãi đi vào trong, cái kia mấy bước khoảng cách, đi được có chút gian nan, nhất là, còn chỉ đi đến cuối giường vị trí, liền sớm ngừng lại, Lệ Trương Đình đứng ở cuối giường vị trí, nhìn chằm chằm trên giường bệnh thân anh. Trái tim trận trận thít chặt, gầy, bất quá mới một ngày một đêm thời gian, người liền đã gầy không ít, tiêu thụy đến không còn hình dáng. Nàng vốn là gầy, hắn từng một lần muốn đưa nàng cấp dưỡng chút thịt ra. Lại không nghĩ rằng, gầy hơn, cùng cái trang giấy người tựa như, không chỉ là trên thân thể gầy gò, càng nhiều hơn chính là một loại tinh khí thần tiêu tán. Cả người hoàn toàn mất hết một tia hoạt bát khí tức. Mới bất quá thời gian một ngày, làm sao lại thành dạng này? Lệ Trương Đình nắm đấm có chút nắm thật chặt, hắn xưa nay không là cái bó tay bó chân người. Trên thế giới này chưa từng có bất cứ chuyện gì có thể làm hắn dừng bước. Không dám hướng về phía trước, trong tay của hắn mặc dù không có trực tiếp tự tay dính qua huyết. Lại không biết nắm trong tay bao nhiêu vận mệnh con người. Thay đổi bao nhiêu người kết cục, có đôi khi. Không phải giết nhân tài gọi lợi hại, gọi nhân sinh không bằng chết thường thường mới tính thú vị. Tại thế giới của bọn hắn bên trong, ở sau lưng chỉ điểm giang sơn, cày vận mệnh con người, dạng này trò chơi mới tính chân chính trò chơi. Nhưng hôm nay, hắn cày vận mệnh con người vậy mà cày đến trên đầu mình tới. Lần thứ nhất tự tay trực tiếp dính huyết, lại là chính mình cốt nhục, Lệ Trương Đình đứng ở cuối giường. Chỉ xa xa, không nhúc nhích nhìn chằm chằm trên giường thân ảnh, ánh mắt tại mặt của nàng, môi của nàng trong mũi từng cái xẹt qua, rõ ràng còn là gương mặt kia, cái kia phó mặt mày, có thể trong vòng một đêm, lại cảm giác khác nhau rất lớn, trở nên càng thêm thanh lãnh, đơn bạc, cũng biến thành càng thêm nhạt nhẽo. Yếu kê monster lẳng lặng nằm ở nơi đó, trên thân phảng phất bao phủ một tầng thật mỏng sương mù. Yếu đến, trống rỗng đến giống như tùy thời đều muốn biến mất theo giống như. Lệ Trương Đình đứng ở tại chỗ, bình tĩnh nhìn hồi lâu, chỉ chậm rãi đi tới. Lúc này, trên đất mèo con bỗng nhiên vèo một cái nhảy lên trên giường bệnh. Tiến đến mặt của nàng ở giữa thử thăm dò, chậm rãi nhẹ ngửi ngửi. Nàng lẳng lặng từ từ nhắm hai mắt, không có cho ra bất kỳ phản ứng nào. Lệ Trương Đình tại bên cạnh giường bệnh ngồi xuống, thấy thế, qua thật lâu, chỉ thăm dò tính nhô ra đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm đến một chút của nàng tay. Của nàng tay rất gầy, thật lạnh, làn da lại bạch lại mỏng, trong da màu xanh mạch máu có thể thấy rõ ràng, liền trong da kinh mạch huyết dịch tựa như đều là lạnh. Phía trên dán băng dán, cắm lỗ kim, tím xanh một mảng lớn. Nhìn qua có chút nhìn thấy mà giật mình, nàng tựa hồ vốn là như vậy yếu ớt, thường thường nhẹ nhàng vừa chạm vào đụng, liền xuất hiện máu ư đọng, toàn thân liền mảng lớn tím xanh, có thể hết lần này tới lần khác tính tình lại rất lớn. Hắn mỗi lần nhìn thấy những cái kia màu xanh tím dấu vết, liền ẩn ẩn có chút hối hận, nghĩ đến lần sau nhẹ một chút nhi, lại nhẹ một chút nhi, có thể mỗi lần đến lần tiếp theo. Nàng thường thường liền là có bản lĩnh tức giận đến hắn nghiến răng nghiến lợi. Lửa giận muốn, lửa toàn diện tư tư ra bên ngoài bốc lên, nơi nào quan tâm được như vậy nhiều. Nhưng trước mắt trên mờ u bàn tay những vết thương này, cùng trong ngày thường những cái kia dấu vết, cùng tối hôm qua là hoàn toàn không so được. Hắn tối hôm qua là hoàn toàn mất lý trí. Nàng ngơ ngơ ngác ngác, vừa thống khổ khó nhịn, hắn lửa giận ngập trời. Nổi trận lôi đình, hắn là cố ý, lại là vô tình, hắn không biết nàng, hai từ, cỡ nào xa lạ chữ. Đây là hai cái lạ lẫm đến này hơn 30 năm từ đến không có tại trong thế giới của hắn xuất hiện. Qua bất kỳ lần nào từ ngữ, trước đó, hắn thậm chí chưa từng có tưởng tượng quá, trên thế giới này, đến cùng có ai, phối cùng hắn cộng đồng có được hai chữ này, nhưng hôm nay... Tại hắn chưa từng có bất kỳ ý thức nào thời điểm. Nó lặng yên xuất hiện, sau đó lại trực tiếp chạy trốn, vẫn là bị hắn tự tay cho ách sát, buồn cười biết bao, Lệ Trương Đình cười lạnh không thôi. Nói thật, đối với hai chữ kia, một ngày một đêm đi qua, cho dù là đến bây giờ, kỳ thật, hắn cũng không có bao nhiêu nhận biết, thẳng đến lúc này giờ phút này, đối mặt với nữ nhân này. Đối mặt với trước mắt cái này mỏng thành trang giấy nữ nhân, hắn cũng không biết vì sao, trái tim từng trận nắm chặt, hắn nghĩ, thân thể của hắn khả năng xảy ra vấn đề, trái tim của hắn xảy ra vấn đề, ngày nào, hắn nên rút sạch đi làm cái toàn thân kiểm tra, nghĩ như vậy, Lệ Trương Đình nhếch miệng lên một vòng nụ cười trào phúng. Nghĩ như vậy, Lệ Trương Đình chỉ chậm rãi kéo con kia gầy yếu đến xương ngón tay rõ ràng tay. Nhẹ nhàng vuốt ve một trận, sau đó chậm rãi xoa bóp, hắn đưa nàng một cái tay xoa nóng lên, lại đưa nàng một cái tay khác giữ tại trong lòng bàn tay. Tiếp tục xoa lên, gặp nàng nằm một ngày một đêm, khóe miệng đều khô cạn, chỉ rót chén nước ấm, dùng ngoáy tay chậm rãi thấm, một chút, đưa nàng khóe miệng nhuộm dần ẩm ướt, gặp nàng mơ u bàn tay, mặt của nàng, bị hắn xoa đến có chút phiếm hồng, rốt cục có một tia huyết sắc, Lệ Trương Đình rốt cục hài lòng nở nụ cười, cười cười, Lệ Trương Đình bỗng nhiên đem dáng tươi cười ngừng lại, hắn bỗng nhiên chậm rãi kéo ra chăn một góc, trực tiếp nhẹ nhàng nằm đi vào, hắn thận trọng tránh đi nàng truyền dịch tay. Giống như trước vô số cái trong đêm nơi đó chăm chú đem người Omani nàng ngủ được rất an ổn. So lúc trước vô số cái trong đêm đều muốn an ổn. Cũng so lúc trước vô số cái trong đêm đều muốn thuận theo. Sẽ không giống lúc trước như thế. Rõ ràng không có ngủ, lại vẫn cứ vụng trộm giả bộ như ngủ thiếp đi. Chỉ chứa mô hình làm dạng đảo thân, muốn ý đồ thoát đi sự kiềm chế của hắn. như bây giờ rất tốt, thế nhưng là, vì sao thế giới an tĩnh như thế? Hắn rõ ràng thích nhất an tĩnh, không phải sao, nghĩ như vậy, ôm eo ếch nàng cánh tay dần dần nắm chặt, bỗng nhiên, trong lòng bàn tay chạm đến eo thân của nàng nhỏ, bụng, Lệ Trương Đình đầu ngón tay khẽ run lên, lập tức gảy trở về. Sao tác giả có lời muốn nói? Tiểu ngắn càng, minh cái không ra ngoài liền hai càng, ra ngoài liền canh một, nhìn tình huống ha, mặt khác, Lệ đại nhưng thật ra là trong lòng ta ánh trăng sáng. Đến nay, còn muốn tượng không ra đến tột cùng dạng gì nữ nhân mới có thể xứng với lão nhân gia ông ta. Có lẽ, chỉ có nam nhân mới có thể xứng với. Nói đùa, muốn mở Lệ đại văn, cần khổng lồ bối cảnh cùng cơ cấu đến bổ sung. Dù sao dạng này mới có thể tôn lên lên lão nhân gia ông ta như bức ẩm ẩm khí chất. Bất quá bằng vào ta trước mắt bút lực khả năng còn khống chế không được. Không nghĩ hối hận nhân vật này. Tương lai có một ngày, cảm thấy, có lẽ có thể thử một lần, cảm thấy hứng thú có thể cất giữ tác giả. Đương nhiên, trước mắt ánh trăng sáng tự nhiên vẫn là Lệ Nhị. Lệ Nhị, Lệ Nhị a, ngươi khả năng lập tức liền muốn đi lên đồng đàn. Ngươi tin không? Hết chương.